Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Thập Vạn Đại Sơn. Có thể nghĩ, một ngày hai cái nắm giữ 8 chỗ hỗn độn hải cường giả chém giết tranh đấu, nhất định có thể đem lúc đầu đã bởi vì Bất Chu Sơn ngược lại, trở nên lại không ổn định Hồng Hoang đánh nát. Cho đến lúc đó, không cần nói, lệnh Hồng Hoang thế giới thiên địa nhân tam đạo viên mãn, lệnh Hồng Hoang thế giới thăng cấp sự tình, liền xem như bảo trì bây giờ trạng thái cũng khó khăn. Lại như thế nào ngăn cản, sắp giáng lâm chư thiên vạn giới vô số cường giả, lại có thể ngăn cản chư thiên chi chủ khủng bố. Xem ra Hồng Hoang thế giới, nhân tộc cùng yêu tộc chi chiến, phong thần cuối cùng chi chiến vẫn là muốn tiến hành. Chỉ có dạng này thay đổi một cách vô tri vô giác đem Hồng Quân lão tổ lực lượng tiêu diệt, mới có thể tránh được kinh động ngủ say thiên đạo bản nguyên. Hoàng thiên đạo không ngừng hấp thu bản nguyên, phong thần lượng kiếp kết thúc, chính là thôn phệ Hồng Quân lão tổ, thôn phệ vô tận thiên đạo thời điểm. Dù sao, lúc kia nhân đạo mới hoàn toàn viên mãn, lúc kia nhân định thắng thiên, mới có thể đủ đem Hồng Quân lão tổ triệt để hạn chế. Làm hắn bất kỳ thủ đoạn gì đều thành không, đã minh ngộ những này, Tô Thanh cũng muốn bắt đầu tân tính toán. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được một loại triệu hoán lực lượng. Cái này loại triệu hoán lực lượng chính là từ vô tận thương khung tinh không bên trong. Thân là Tử Vi đại đế, Tô Thanh đối với bên trên bầu trời tinh thần còn là phi thường quen thuộc. Chính như thế, trên mặt của hắn sinh ra rõ ràng kinh ngạc không hiểu bộ dáng. Bởi vì cái này loại quen thuộc triệu hoán lực lượng chính là đến từ thập nhị nguyên thần. Thập nhị nguyên thần, chẳng lẽ đối ta sinh ra triệu hoán tồn tại là thời thần lão tổ? Thập nhị nguyên thần liền là phi thường phổ thông tinh thần. Nếu như trong đó có chỗ đặc thù, vậy cũng chỉ có thiên cán địa chi đại trận, vậy cũng chỉ có thời thần lão tổ. Nói thật, thời thần lão tổ thật rất kỳ quái. Tô Thanh tại hỗn độn bên trong dung hợp tam thanh nguyên thần lạc ấn cùng bàn cổ chân thân thời điểm, đạt được bàn cổ ấn ký, đạt được bàn cổ tối viên mãn truyền thừa. Tại bàn cổ trong trí nhớ, thật sự là hắn chém giết 3000 hỗn độn ma thần. Thời thần lão tổ, không gian lão tổ cùng với vận mệnh đều tại bị chém giết phạm vi bên trong. Chỉ là tại toàn bộ thiên địa ở giữa, bao hàm Tô Thanh lấy được rất nhiều thần ma đại đạo bên trong, lại là không có thời gian huyền diệu, cũng chỉ có tại tổ vu trúc cửu âm trên người phát giác được một chút thời gian huyền diệu. Thời thần lão tổ không có bản nguyên tản mát tại Hồng Hoang bên trong, chẳng phải là phát đại biểu cho hắn rất có thể căn bản cũng không có bị chém giết. Nếu như thời gian lão tổ không có bị chém giết, kia lúc này hắn lại tại địa phương nào? Quan trọng hơn một điểm, kia chính là bàn cổ cho rằng chém giết thời thần lão tổ. Nếu như hắn không có bị chém giết, kia thời thần lão tổ thực lực lại nên mạnh cỡ nào? Liền liền bàn cổ đều bị mê hoặc, ý niệm trong lòng không ngừng lưu động, Tô Thanh bước chân hướng về thập nhị nguyên thần tinh đi tới. Đưa tay, thập nhị nguyên thần đã xuất hiện trong tay, hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Thiên cán địa chi đại trận đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, đột nhiên phát sinh biến cố, lại là lệnh thập nhị nguyên thần tinh quân đều quá sợ hãi. Đại thần thông giả Bạch Trạch trong đôi mắt không khỏi toát ra kinh dị thần sắc. Là ai? Thiên đạo thánh nhân? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nơi này là Hồng Hoang tinh không? Nơi này là Tử Vi đại đế chúa tể chỗ. Kia tràn ngập giữa thiên địa khủng bố tinh đấu xen lẫn mới hình thành sát lục đạo đồ, có thể cảm giác hết thảy cường giả tiến nhập tinh không bên trong. Nếu như không phải thiên đạo thánh nhân, chẳng lẽ xuất hiện cái này một thân ảnh, Vậy mà là Hồng Quân lão tổ. Thật là Hồng Quân lão tổ giáng lâm. Bọn hắn thập nhị nguyên thần, thật hội vạn kiếp bất phục. Chỉ là rất nhanh Bạch Trạch đã đem ý nghĩ trong lòng từ bỏ. Không có khả năng là Hồng Quân lão tổ giáng lâm, bởi vì hắn nhớ kỹ Hồng Quân lão tổ khí tức, đó là một loại mờ mịt, mông lung vô tận đại đạo huyền diệu. Hắn tin tưởng tại Hồng Quân lão tổ trên người, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mắt khủng bố khí huyết. Đây là một loại thuộc về khí tức của võ đạo, nói cách khác trước mắt cái này một thân ảnh, hẳn là cùng Tử Vi đại đế có quan hệ. Không đúng, hẳn là Tử Vi đại đế. Dù sao, tại Tử Vi đại đế có liên quan Hỗn Nguyên giáo chủ cường giả. Không phải Hỗn Độn ma thần, chính là Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Trước mắt khí huyết, tựa như chỉ có thần bí khó lường Tử Vi đại đế mới có thể đủ nắm giữ. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch trong đôi mắt sinh ra lo lắng, đã toàn bộ tan biến. Tô Thanh không có để ý những thứ này, làm kia nhất đạo hư ảo thân ảnh. Thời thần lão tổ xuất hiện thời điểm, Tô Thanh tựa hồ có thể cảm giác được một loại sinh mệnh ba động. Đó cũng không phải một cái đơn thuần thời không hình chiếu, tựa như là một cái chân thực sinh mệnh. Mấu chốt nhất vẫn là hắn cùng Tô Thanh bản nguyên có rõ ràng tương tự. Nhiều lần cái kia đạo hư ảo thân ảnh vậy mà hướng về Tô Thanh đi tới. Thấy thế, Tô Thanh khuôn mặt sinh ra không hiểu cảm ngộ, thậm chí có một loại đại hoan hỉ cảm giác ở trên mặt hiện lên. Bất quá tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, giây lát ở giữa, từ hắn khánh vân bên trong bay ra từng đạo quang mang, ở trong hư không một trận phun ra nuốt vào nguyên khí. Cuối cùng, hiển hóa ra hai thân ảnh, Thái Cực đạo nhân, Ngũ Hành đạo nhân, có hai người bọn họ Hỗn Nguyên xuất hiện, sau đó muốn phát sinh phạt thiên chi chiến, cũng chính là nhân tộc cùng yêu tộc chi chiến, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tô Thanh đã lâm vào càng sâu cảm ngộ bên trong, thậm chí lần này cảm ngộ có thể phát hiện đã sớm chưa từng xuất hiện đánh dấu liền biến cường hệ thống ảo diệu. Ngũ Hành đạo nhân cùng Thái Cực đạo nhân xuất hiện, theo sau trực tiếp trở về Tử Vi đế tinh bên trong. Thời gian trôi qua, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến đã hết sức căng thẳng. Trong U Minh đại lượng quân đoàn đã xuất hiện, đầu tiên muốn càn quét Nam Phương thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc. Tử Vi đế tinh bên trong, vừa mới trở về Trang Chu, theo Chu Thiên Tinh đấu đồ chấn động, hắn tựa hồ có không hiểu xúc động, trong đôi mắt vô số tinh thần biến hóa, diễn hóa ra Tử Vi đấu số huyền diệu, theo sau nhất đạo pháp chỉ giáng lâm tại Tử Vi đế cung bên trong. Đang tu luyện Dương Giao đột nhiên tỉnh lại, lập tức, pháp chỉ đã hóa thành vô tận thần văn. Nam Phương thập vạn đại sơn bên trong, hiểu rõ nhân quả, theo sau từng đạo hình ảnh lưu truyền, cuối cùng dừng lại tại một đầu dữ tợn bạo viên trên người. Đầu này bạo viên chính là lúc trước viên hồng. Lúc trước, Tô Thanh muốn thu hoạch được Hỗn Độn ma viên bản nguyên, chỉ là không muốn giết sinh, bỏ qua viên hồng một ngựa, còn đem viên hồng ký ức xóa đi. Cái này là muốn chặt đứt nhân quả. Bây giờ, đoạn nhân quả này đã bị Tây Phương giáo lật ra. Bản thân cái này là Tô Thanh nhân quả, nhưng là Tô Thanh thành tựu, liền xem như tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân xuất thủ, cũng không có thể làm gì được Tô Thanh. Huống chi, chỉ là một cái tiểu tiểu viên hồng. Bây giờ cái này nhân quả bị Tây Phương Lưỡng Thánh chuyển rời đến Dương Giao trên người. Dù sao lúc trước Dương Giao cũng cùng Viên Hồng xảy ra chiến đấu. Ngũ Hành đạo nhân không hy vọng chính mình đệ tử chết đi. Kia Viên Hồng nhất định phải chết, không có chỗ chôn. Có lẽ, đây chính là cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Nghĩ. Ngũ Hành đạo nhân đem từ Thái Thượng lão quân đệ tử Huyền Đô trong tay cướp đoạt đến Càn Khôn Đồ cùng Phong Hỏa Bồ Đoàn ban thưởng ra ngoài.